Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thất huyền biến cố. Thất huyền cốc tại dãy núi ở giữa, dãy núi vờn quanh, bên trong hiện lên cốc hình, trong cốc ngũ hành cũng sinh, bốn mùa như mùa xuân, thụy thú rong chơi, thiên địa linh tú tập trung vào một cốc. Là thượng cổ vũ đạo nguồn gốc một trong, nói là vũ đạo, nhưng thật ra là thượng cổ ngũ hành thuật pháp phe phái diễn biến mà tới. Mạc Tuyết Tâm trong tay cầm kiếm, lại không người đương nàng là kiếm khách, cùng Huyền Thiên Tông cùng loại, lúc trước Ngọc Lân lấy kiếm dẫn phong lôi chính là như nhau. Kiếm của bọn hắn càng nhiều chỉ là một loại môi giới. Liền ngay cả Tinh Nguyệt Tông cũng có chút cái này khái niệm. Tiết Thanh Thu bát hoang sao băng, Khuynh Thành yêu diễm, đây là vấn kiếm tông loại này thuần võ tông môn sẽ không chơi. Không hơn vạn năm diễn biến, thuần thuật pháp cũng sớm đã xuống dốc, nhiều nhà chi đạo đều là đem thuật pháp cùng võ kỹ kết hợp một thể. Phát huy lực lượng mạnh hơn, Tinh Nguyệt Tông đã sớm dùng võ làm chủ. Luyện tự thân làm gốc, mà thất huyền cốc vẫn còn có chút khuynh hướng thuật pháp biểu hiện lực đại biểu tính tông phái. Tại tất cả đỉnh cấp tông môn bên trong, bọn hắn là nhất không coi trọng rèn thể tu làm được. Cho dù là thạch lỗi những cái kia thổ hệ người tu hành, cũng càng coi trọng lấy đất đá huyền khí vò vào thịt thân, mà không phải mình rèn thể. Tiêu Khinh Vu vừa tới thời điểm thật thích nơi này phong cảnh tươi đẹp, nam tuấn nữ xinh đẹp, từng cái là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Ách tông đúng, người nơi này không giống những tông môn khác, trên dưới một cái tính tình mô bản dáng vẻ, mà là rõ ràng một cái tông phái lại có rất nhiều khác biệt tính tình. Băng lãnh, táo bạo, phong duệ, ấm áp, ổn trọng. Tính tình khác biệt, nhưng làm người lại đều không tệ. Không biết là thất huyền cốc chính đạo nguyên nhân đâu. Vẫn là nàng Tiêu Khinh Vu thân phận đặc thù lại là cái đại mỹ nhân nguyên nhân. Người người đối nàng đều rất tốt. Đương nhiên nàng cộng lại đều không tiếp xúc qua mấy người. Phần lớn thời gian trốn ở mình trong phòng nhỏ đâu. Ngoại trừ tại tiết mục trước mặt. Nàng vẫn là cái kia trạch đến thiên hoang địa lão tỷ thế tiên tử. Mạc Tuyết Tâm một mực mời nàng đến, là bởi vì Vân Châu biên giới Tây Nam Tế đầm lầy chỗ sâu phát hiện một cái cực lớn bí cảnh. Bí cảnh bên trong lấy độc làm chủ, đồng thời khí độc cực kỳ kinh người. Tu hành không đủ đi vào tức tử, toàn bộ thất huyền cốc có thể đi vào người đều không nhiều. Có thể hoàn toàn không sợ khí độc ở bên trong bình yên phát huy chiến lực càng là chỉ có Mạc Tuyết Tâm một cái, bằng nàng một người thăm dò siêu cấp bí cảnh kia là thật không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào. Mạc Tuyết Tâm liền hy vọng có người có thể bài trừ cái này khí độc cản trở. Đồng thời bởi vì thất huyền đệ tử thăm dò, dẫn đến bí cảnh bên trong khí độc tràn lan bên ngoài. Toàn bộ đầm lầy lớn đều tràn ngập một mảnh độc trướng. Cái này càng hỏng bét, khiến cho một phiến khu vực hóa thành cấm khu. Còn tốt hiện tại vẫn là tại trong đầm lầy. Một khi phiêu tán ra ngoài, người bình thường an toàn đều sẽ lọt vào uy hiếp. Mời người phá độc càng là cấp bách. Cho nên Mạc Tuyết Tâm ba lần bốn lượt mời Dược Vương Cốc hỗ trợ. Cực kỳ thành khẩn. Chính Tiêu Khinh Vu cũng nghĩ đi vạn dặm đường, gia tăng sáng tác kiến thức, đã kinh sư không có ý gì, nàng cũng liền đáp ứng lời mời đến đây, đã chú lưu thật lâu rồi, tràn lan ra độc trướng, đã bị nàng nghiên cứu ra giải dược, ngay cả độc trướng đều bị nàng vẩy thuốc tiêu trừ sạch. Xem như công mạc đại chỗ này, mà bí cảnh bên trong còn có các loại khác biệt tạp độc. Còn cần nàng tiếp tục nghiên cứu phá giải, trước mắt cũng căn cứ thu thập mẫu phá giải một cái tầng ngoài khu vực bên trong độc tố. Mạc Tuyết Tâm đã tổ chức nhân thủ tiến vào nên khu vực thăm dò. Kỳ thật nàng thật cảm thấy loại chuyện này mời mình còn không bằng mời sư phụ. Không phải y đạo sư phụ, là dạy viết sách vị kia. Vị kia tu hành là độc công ải. Mạc cốc chủ cùng hắn không phải cũng coi như rất quen nha. Bị đùa giỡn vài câu liền tốt, cũng không có gì. Nguyên bản ở chỗ này nghiên cứu một chút giải độc, viết viết chuyện ngắn rèn luyện, hai hạng hứng thú yêu thích tề đầu tịnh tiến không trì hoãn. Tiêu Khinh Vu cảm thấy tháng ngày trôi qua vẫn rất hài lòng. Nhưng từ khi tháng trước Mạc Tuyết Tâm dẫn người tiến vào bí cảnh, rất lâu còn chưa có trở lại, nàng đã cảm thấy Thất Huyền Cốc bên trong bầu không khí có chút không đồng dạng. Tiêu Khinh Vu rất ít đi ra ngoài, cụ thể cũng nói không đến, luôn có một loại cảm giác đè nén, tựa như là tại kinh sư lúc như thế, nhìn xem khắp nơi đều bình thường, nhưng bầu không khí chính là mưa gió sắp đến, nguyên bản thỉnh thoảng sẽ tìm đến nàng nói chuyện trời đất chúc thần giao cũng không thấy tới. Hỏi bọn thị nữ, đạt được cũng là lắc đầu không biết, sau đó thì sao? Có lẽ là nàng hỏi thăm thị nữ biểu hiện bị người ta phát hiện. Những ngày này nàng thường xuyên cảm giác được có người đang giám thị chính mình. Tiêu Khinh Vu biết chắc có vấn đề. Thế là lấy cớ trong cốc ngốc lâu muốn hít thở không khí. Đi cốc bên ngoài Vân Châu Thành. Vô luận Thất Huyền cốc có thay đổi gì. Luôn luôn muốn dựa vào nàng phá độc. Lại nói Dược Vương cốc cũng đắc tội không được. Cũng không ai dám thật giam lỏng nàng, chỉ có thể phái nhân thủ bảo hộ nàng, đi ra ngoài chơi. Tinh Nguyệt Tông tại Vân Châu chẳng những có phần đà, vẫn là có được Tinh La trận Tinh Nguyệt trọng trấn, cùng Kiếm Châu phân đà, cường giả như mây. Tiêu Khinh Vu vừa tới Vân Châu thời điểm liền nhận cửa, lấy thường quản đồ đệ, thân phận, rất được phân đà tôn trọng. Nàng lúc này bị người bảo hộ lấy tiến Vân Châu chơi, lập tức liền bị Tinh Nguyệt yêu nữ phát hiện bất thường. Yêu nữ nhóm mánh khóe coi như nhiều, người bảo vệ cũng không biết lúc nào bị Tiêu Khinh Vu lặng lẽ truyền mật cáo. Tinh Nguyệt Tông cực kỳ coi trọng, cùng ngày liền hồi báo tiết mục, báo nhỏ cáo đánh. Tiêu Khinh Vu liền toàn thân dễ dàng xuống tới, khoan thai lại trở về cốc, luôn cảm giác người nào đó tới, hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng, cùng lắm thì lại cho hắn đùa giỡn một chút, lại không cái gì. Tiêu Khinh Vu cảm giác hiển nhiên rất chính xác, ngay cả nàng loại này khách quý đều nhận giám thị, trong cốc cái khác tình trạng hiển nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Đinh, một tiếng duệ vang. Một dâu bạc trắng trưởng lão trường kiếm trong tay đứt thành hai đoạn. Trúc thần giao kiếm quang trong tay tăng vọt. Hàn khí cuồng quyển, ngắn ngủi làm cho người trưởng lão này rút lui nửa bước. Trúc thần giao bất chấp gì khác sư huynh đệ sư tỉ muội đang bị cầm nã. Phi tốc quay người thoát đi. Chui vào chỉ có đệ tử đích truyền mới nắm giữ xuất cốc trong mật đạo. Một đường trốn như điên. Nàng chưa hề không nghĩ tới, phần thuộc chính đạo Thất Huyền Cốc, thế mà lại bộc phát loại này đối đồng môn dơ lên đồ đao phản loạn. Đúng vậy, không phải nội bộ quyền biến tranh chấp, mà là chân chính động võ phản loạn. Thừa dịp Mạc Tuyết Tâm bị quấn ở vạn độc bí cảnh bên trong, đồng thời mang đi một nhóm thân tín lực lượng, trong cốc thân cốc chủ thế lực nhất là trống rỗng thời điểm. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chế trụ mấy vị thân cốc chủ trưởng lão. Đồng thời bắt đầu trắng trợn cầm nã bắt băng hệ thủy hệ đệ tử. Phản kháng kịch liệt trực tiếp bị giết. Máu tươi nhuộm đỏ mỹ lệ linh tú u cốc. Trúc thần giao giờ khắc này vô cùng cảm kích tiết mục đã từng vô cùng nghiêm túc nói cho nàng. Luyện võ làm trọng, giờ phút này có được hóa quần đỉnh phong thực lực. Đồng thời trải qua các loại thực chiến huấn luyện mình, mới có cơ hội mượn binh khí chi lợi thoát đi. Nàng không dám tưởng tượng nếu như mình bị bắt sẽ là như thế nào. Coi như sẽ không phát sinh loại kia nhất tuyệt vọng sự tình, cũng có khả năng sẽ bị làm uy hiếp sư phụ quân cờ. để nàng chủ động giao ra cốc chủ chi vị. Mình là sư phụ duy nhất đích truyền, chỉ cần mình chạy đi, sư phụ liền sẽ không quá mức bị động, còn có lật bàn cơ hội. Dài mấy dặm mật đạo đảo mắt liền qua, Trúc Thần Giao mệt mỏi đè xuống cơ quan, bay lượn mà ra, vừa mới chui ra cửa đá. Phía trước kình phong đánh tới, Trúc Thần Giao phản xạ có điều kiện chống đỡ một chút. Tràn trề khó lường kinh khủng áp lực trong nháy mắt đánh vào kinh mạch. Trúc Thần Giao cơ hồ bắt không được trường kiếm, ngã xuống mấy bước, trùng điệp đâm vào trên cửa đá, khóe miệng không tự giác tràn ra vết máu. Dưới ánh trăng đứng đấy một cái bóng người cao lớn, im lặng nhìn nàng một trận, thở dài, nghĩ không ra người thế mà có thể trốn tới, còn có thể cản ta một chiêu. Chưa hề cho là ngươi là trong thối giữa bao cỏ, ngược lại là xem thường ngươi. Thạch Lỗi, Trúc Thần Giao lạnh lùng nói, đây là ngươi thuở nhỏ danh xưng vì hiệp chi đạo. Thạch Lỗi trầm mặc một lát, chậm rãi nói, muốn làm hiệp, trước phải có điều kiện, giống như Hạ Hầu Địch nghĩ làm thiên hạ thanh bình, nàng đầu tiên nếu là một cái tổng bộ. Đây chính là các ngươi phạm thượng làm loạn đồng môn tương. Tàn nguyên nhân, Trúc Thần Giao đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng hám lợi đen lòng khác nhau ở chỗ nào? Ngươi điên rồi sao? Rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời. Lại từ từ giơ lên nắm đấm. Xem ở đồng môn một trận, ngươi có thể tiếp ta ba quyền, ta liền thả ngươi đi. Ba quyền, nhớ lại Thạch Lỗi vừa rồi kia tràn trề khó lường nhập đạo chi quyền, Trúc Thần Giao tâm chìm đến đáy cốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.